Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, chương 154, nhậm chức hội trường. Thu Thủy Y Nhân hướng Tô Dương cười một tiếng, nói ra, ta đem hội trưởng chức vị cho ngươi, chính ta làm phó hội trưởng. Tô Dương cười nói, dạng này càng tốt hơn. Thực nếu là chúng ta công hội lấy được thành tích tốt vì công ty tranh thủ đến lợi ích, phụ thân người có lẽ liền sẽ không coi trọng như vậy Chu Học Lễ. Nhân tâm khó dò, nếu như ta có thể vì công ty sáng tạo to lớn ích lợi, phụ thân người có khả năng rất lớn cải biến tâm ý. Thu Thủy Y Nhân cười nói, đây là khẳng định, chỉ cần ngươi chịu giúp ta, ta nhất định làm cho phụ thân lau mắt mà nhìn. Tô Dương cười nói, vậy liền để chúng ta cùng một chỗ nỗ lực a. Thu Thủy Y Nhân gật đầu, nghe được Tô Dương lời nói này, nàng rốt cục yên tâm. Thực trong nội tâm nàng vô cùng rõ ràng Tô Dương giá trị, chỉ muốn nam nhân này chịu giúp mình, cái kia cũng không có cái gì là mình làm không được. Cùng Thu Thủy Y Nhân cáo biệt, Tô Dương lập tức trở về thành đi tìm Thủy Linh Nhi. Hắn phải đem Thủy Linh Nhi chỗ đó tài liệu giao dịch tới, đem luyện chế thành mũi tên treo ở bán đấu giá đi lên. Đinh, công hội thành viên Chu U Giải Mộng bị đá ra công hội. Đinh, công hội thành viên Thu Thủy Y Nhân từ nhiệm hội trưởng chức vụ. Đinh, công hội thành viên Khinh Cuồng Lưu Tô tiếp đảm nhiệm chức hội trưởng. Công hội tất cả thành viên đều tiếp vào hệ thống nhắc nhở tin tức. Phó hội trưởng Chu Học Lễ bị đá ra công hội, Thu Thủy Y Nhân thoái vị, đem chức hội trưởng nhường cho Tô Dương. Thu Thủy Y Nhân chính mình thì trở thành phó hội trưởng. Ta đi, đây là cái gì tình huống? Lão đại ngươi thế nào biến thành hội trưởng? Ha ha ha, chúc mừng chúc mừng, chúc mừng lão đại thành công ngồi phía trên. Chúc mừng chúc mừng, Lưu Tô thật to phát hồng bao. Thì là, thật to phát hồng bao. Tô Dương ngồi phía trên, làm cho công hội kênh thoáng cái náo nhiệt lên. Phần lớn người đều đối Tô Dương ngồi phía trên biểu thị chúc mừng. Tại Nhất Diệp Thảo trong công hội, đại đa số người khẳng định đều là hướng về Tô Dương. Bởi vì Tô Dương là đại thần người chơi, hơn nữa còn cho mọi người mang đến chỗ tốt to lớn. Có hy vọng đó là chuyện đương nhiên. Đương nhiên, trong công hội cũng sẽ có phản đối thanh âm. Bọn họ phát biểu chính mình bất mãn. Những cái kia người chơi đều là Chu Học Lễ tâm phúc. Tô Dương còn không có lên tiếng, Thu Thủy Y Nhân lại là trực tiếp đem những cái kia người chơi đá ra công hội. Thủ đoạn tương đương chi bá đạo. Đợi đến không có phản đối thanh âm về sau, Tô Dương lúc này mới lên tiếng nói ra, mọi người tốt, ta là Khinh Cuồng Lưu Tô, từ giờ trở đi ta chính là Nhất Diệp Thảo công hội hội trưởng. Trước đó ta vẫn luôn đang giả trang diễn một nhân vật nhỏ, điệu thấp chơi game điệu thấp làm nhiệm vụ, nhưng Y Nhân nói với ta nàng muốn đem công hội làm lớn, muốn cho đoàn người cũng hưởng thụ, chỉ có tại đại công hội bên trong mới có thể hưởng thụ phúc lợi. Ta nói có thể, sau đó ta thì tiếp đảm nhiệm chức hội trưởng. Từ giờ khắc này, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó vì công hội tranh thủ càng lớn lợi ích, để công hội bên trong mỗi người đều phải đến phải có bảo hộ. Tận chính mình cố gắng lớn nhất đem công hội làm lớn làm mạnh, tuyệt không để đoàn người thất vọng. Ha ha ha. Lão đại uy vũ, đã sớm chờ mong Lưu Tô lão đại làm hội trưởng. Theo Lưu Tô lão đại lăn lộn chúng ta cũng vô cùng có mặt mũi. Chậc chậc, cầu chúc lão đại nhất thống giang hồ. Công hội thành viên vô cùng náo nhiệt địa trò chuyện. Tô Dương là đem gió thổi đúng quần lạnh cùng thiên hạ đệ thập sách làm trưởng lão. Công hội trước mắt chỉ lên tới cấp 3. Nhiều nhất chỉ có thể nắm giữ hai cái trưởng lão, cùng công hội thành viên chuyển động cùng nhau nhiệm vụ thì giao cho gió thổi đúng quần lạnh. Tô Dương không tiếp tục mở miệng, hắn chính bồi tiếp Thủy Linh Nhi tại phòng đấu giá cửa luyện chế mũi tên đây. Nhìn đến Thủy Linh Nhi cái kia khả ái đơn thuần bộ dáng, Tô Dương tâm lý sẽ có một tia không đành lòng. Thế nhưng vẻ không đành lòng rất nhanh liền biến mất. Từ khi hắn phát hiện nữ nhân có thể trợ giúp hắn tu luyện về sau, hắn trong lòng ý nghĩ thì biến, không giống như trước kia như vậy đơn thuần, chỉ muốn như thế nào mới có thể đem nữ nhân đuổi tới tay, sau đó đem các nàng chiếm hữu. Tô ca ca, hôm nay ta tại phòng đấu giá bên trong nhìn đến ba cái thiên mệnh thần vũ a, đều bị ta mua lại. Thủy Linh Nhi hướng Tô Dương ngọt ngào vừa cười vừa nói. Đây là niềm vui ngoài ý muốn a Linh Nhi. Lại còn có người đem thiên mệnh thần vũ phóng tới bán đấu giá phía trên. Thật sự là hiếm lạ. Tô Dương nghe tin tức này cao hứng phi thường. Thiên mệnh thần vũ loại tài liệu này vô cùng khan hiếm. Cho tới bây giờ hắn đều chỉ tập hợp 15 cái. Gom góp 100 mai mới có thể thăng cấp cánh. Cái này có thể còn cần không ít thời gian. Tô ca ca, hiện tại thì cho ngươi. Thủy Linh Nhi đem thần vũ giao dịch cho Tô Dương. Tô Dương tiếp nhận thiên mệnh thần vũ, mừng rỡ nói, Linh Nhi, cảm ơn ngươi. Thủy Linh Nhi hướng Tô Dương cười một tiếng, điềm vừa nói, Tô ca ca không dùng cùng người ta khách khí như vậy. Tô ca ca đối Linh Nhi tốt như vậy, Linh Nhi đương nhiên muốn vì Tô ca ca làm vài việc á. Tô Dương cười cười, thân thủ đem Thủy Linh Nhi ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, Linh Nhi, Tô ca ca nhất định sẽ dùng cả một đời nỗ lực thật tốt che chở ngươi, yêu thương ngươi. Ừm ân, Thủy Linh Nhi hì hì nói, người ta nhất định là trên đời này hạnh phúc nhất tiểu nữ nhân. Tô Dương không nói gì, chỉ là ôn nhu địa đem Linh Nhi ôm vào trong ngực. Mặc kệ lấy sau chuyện gì phát sinh, hắn đều sẽ thật tốt yêu thương cái này tiểu nữ nhân, thật tốt bảo hộ nàng. Thiên mệnh thần vũ tập hợp 18 mai, còn lại còn cần thời gian rất lâu đi thu thập, góp gió thành bão, luôn có thể gom góp 100 mai. 8 giờ thời điểm, sân thi đấu hoạt động mở ra. Tô Dương lập tức truyền tống vào đi. Thanh đồng tổ người chơi xác thực mạnh không ít. Lần này Tô Dương đối mặt là một cái thích khách. Đi săn tiêu ký treo lên. Thích khách ẩn thân kỹ năng lập tức mất đi tác dụng. Thích khách mặc dù là cung tiễn thủ khắc tinh, nhưng gặp phải Tô Dương loại này có thể làm cho thích khách hiển hình cung tiễn thủ. Cái kia khắc tinh liền không còn là khắc tinh. Theo trình độ nào đó tôi nói, Tô Dương là thích khách khắc tinh mới đúng. Cấp 5 phá giáp tiễn, cấp 7 lôi minh tiễn, hai mũi tên đi xuống. Thích khách chết, giết người cũng là đơn giản như vậy. Tô Dương thậm chí đều không cần triệu hồi ra sủng vật. Nói đến, có thể kháng trụ hắn cái này hai mũi tên người chơi còn thật không có mấy cái. Nửa đêm không giờ, Tô Dương sớm địa đi vào Nguyệt Ma Động tầng thứ 3. Nguyệt Ma Vương rất nhanh đổi mới. Cự Ma lĩnh chủ xông lên. Tô Dương ăn nguyên bộ dinh dưỡng bữa ăn. Sau đó mở làm, cùng giống như hôm qua. Cự Ma lĩnh chủ ở phía trước kháng. Tô Dương ở phía sau phát ra. Không đến 10 phút đồng hồ thời gian liền đem Nguyệt Ma Vương đánh ngã. Bá khí. Nguyệt Ma Vương muốn cùng đại lục đồng quy vu tận, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc bị người chơi xxxx chém giết. Nguyệt Ma Vương đối Tô Dương tới nói phi thường trọng yếu. Tạm thời khẳng định là không thể để người khác biết là mình giết. Cho nên Tô Dương không có công bố tính danh. Giết chết Nguyệt Ma Vương về sau, Tô Dương lại đạt được phong phú khen thưởng. Kỹ năng điểm số khen thưởng không có, nhưng điểm cống hiến khen thưởng vẫn như cũ là 40.000. Hơn nữa còn có 3 cái thiên mệnh thần vũ cùng một khối huyễn hải trù. Ngoài ra còn có 2 kiện cấp 40 hoàn mỹ tử trang cùng 3 kiện cấp 40 đồ tím. Đây cũng là một khoản không ít doanh thu. Đánh xong Nguyệt Ma Vương, Tô Dương lập tức trở về thành, đem trang bị treo ở trong phòng đấu giá. sau đó lập tức ló cao. Sáng ngày thứ hai, Tô Dương là lái xe đi. Tô Tranh tại cửa sổ lơ đãng nhìn đến Tô Dương đi vào một cỗ xinh đẹp không tưởng nổi màu đỏ thắm xe. Con bên trong, lập tức oa oa kêu to lên. Nhìn đến Tô Dương lái xe đi xa, nàng vội vàng chạy đến trong phòng tìm đến điện thoại di động. Cấp tốc cho Tô Dương gọi điện thoại hỏi thăm tình huống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.